nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 171: Tin tưởng lẫn nhau. Nhưng vừa mới đứng dậy thì điện thoại trong túi reo lên. Lôi ra nhìn số thì là Vúi Vương gọi đến. Hôm qua vừa mới cãi nhau với Lâm Nhược Khê ở nhà, Dương Thần nghĩ là Vú Vương muốn khuyên bảo mình. Dù sao cũng là sự quan tâm của người lớn đối với mình, không thể phụ cái tình ý đó được. Thế nên tốt hơn là nhanh nghe điện thoại. Cậu chủ, cậu vẫn khỏe đấy chứ? Không việc gì chứ? Vừa bắt điện thoại, Vú Vương hỏi han rối rít. Dương Thần ngẩn cả ra. Vú Vương, Vú nói chậm chút, cái gì mà có hay không có sao? Lúc nãy trên TV truyền hình trực tiếp cảnh cướp ngân hàng, trong cảnh đó có cậu, đúng lúc tôi với cô chủ ở nhà đều nhìn thấy cả. Lời nói của Vú Vương đã chậm lại chút, phát hiện Dương Thần không sao nên có phần yên tâm. Tôi có thể có chuyện gì chứ, không phải là vẫn khỏe mạnh đây sao? Dương Thần an ủi đáp. Vú Vương đột nhiên kêu ai ya. Cậu chủ, cô chủ cũng nhìn thấy bản tin đó nên đã vội vàng lái xe đi tìm cậu. Hiện tại đang ở trên đường. Cậu còn ở ngân hàng không ạ? Đừng để cô chủ đến không thấy cậu. Có vẻ cô ấy rất lo lắng. Lâm Nhược Khê lái xe đến ngân hàng tìm mình. Dương Thần bất ngờ. Chẳng lẽ cô ta không biết gọi điện thoại hay sao? Tôi biết rồi Vú Vương, tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay. À, vậy tôi gác máy nhé. Vú Vương nhẹ nhõm cười đáp. Vừa ngắt điện thoại, Dương Thần liền lật danh bạ tìm số điện thoại của Lâm Nhược Khê. Nhưng có vấn đề khiến bụng hắn cảm giác như trúng độc. Điện thoại hết pin. Mấy ngày trước luôn ở Hồng Kông, điện thoại luôn ở trạng thái mất sóng, căn bản không dùng đến. Trở lại Trung Hải, sau khi cãi nhau với Lâm Nhược Khê cũng không có thời gian sạc pin. Kết quả là điện thoại sau hơn một tuần không sạc đã chẳng còn tí pin nào mà dùng nữa. Hơn nữa lại còn hết pin đúng lúc như thế này nữa. Dương Thần buồn rầu vò đầu. Mình có khả năng thế nào cũng không thể sạc pin cho điện thoại bằng hai tay không. Máy tính lại không có mạng, không thể trực tiếp liên hệ với Lâm Nhược Khê. Nhưng tiếc là Dương Thần dù có trí nhớ hơn người, nhưng giống phần lớn những người thời nay đều sử dụng danh bạ của điện thoại di động, về cơ bản là không nhớ số điện thoại của người ta. Vì thế muốn dùng điện thoại công cộng cũng không được. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thần bất đắc dĩ quyết định quay lại hiện trường vụ án. Dương Thần nhìn quanh, may mà gần đó có cửa hàng quần áo. Sau khi chạy vào đó, đảo mắt qua vài lượt, hắn chọn một bộ áo ngắn tay và quần jean, một chiếc mũ che nắng rồi chạy vào phòng thử đồ. Sau 3 phút, Dương Thần ra khỏi cửa hàng quần áo đó đã thay đổi hình dạng, đầu cúi thấp, ăn mặc theo kiểu hip hop, nhìn không giống với lúc ban đầu mặc quần áo đi làm. Cùng lúc đó, tại cửa ngân hàng Hoa Hạ, cảnh sát đã dùng giải vây màu vàng khoanh vùng hiện trường vụ án, ngay cả phóng viên cũng không được lại gần. Người dân càng không thể tự ý đi vào. Bên trong cảnh sát đang yêu cầu lãnh đạo ngân hàng kể lại tỉ mỉ tình tiết vụ án. Không ít nhân viên phía hiện trường đã thu thập bằng chứng cụ thể cho vụ án. Lúc này, một chiếc Bentley màu hồng giống như cầu vồng đang dừng ngay tại bồn hoa nơi phát hiện án. Lâm Nhược Khê mặc bộ đồ vận động viên màu trắng, vội vã xuống xe, dùng sức đẩy cửa xe bước nhanh tới chỗ cảnh sát lập hàng rào. Một cảnh sát canh giữ hiện trường liền chắn trước mặt Lâm Nhược Khê, sắc mặt có chút căng thẳng, nói: "Thưa cô, hiện trường vụ án tạm thời không cho phép ai ra vào." "Tránh ra, tôi tìm người." Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói: "Xin lỗi cô không thể, tôi không thể để cô vào." Viên cảnh sát là một người trẻ tuổi, đối mặt với một bóng hồng lạnh lùng thì sắc mặt đã có chút ửng hồng. Nhưng vẫn kiên trì với chức trách của mình. Lâm Nhược Khê không hề để ý đến hắn ta, cất bước xông vào. Dù gì cũng là nữ chủ tịch của công ty lớn, Giây phút ấy, ánh mắt của cô ta đã làm hai nhân viên cảnh sát mềm nhũn, không dám cản bước cô ta nữa. Ồ, cô đến đây làm gì? Một nữ cảnh sát với giọng sắc bén đã nhanh chóng cản cô ta lại. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê xông vào, lập tức nắm tay cô ta lùi lại. Lâm Nhược Khê cố thoát ra, nhìn nữ cảnh sát với vẻ bực mình. Đừng đụng vào tôi. Ồ, không thể đụng vào cô sao? Cô nghĩ cô là ai chứ? Cảnh sát chúng tôi đang tra án, cô đến làm loạn gì chứ? Cô là đồng bọn của kẻ khủng bố, hay là chuyên gia bên cục cảnh sát? Tôi dựa vào đâu để cho cô vào? Nữ cảnh sát cười châm chọc. Tôi nói rồi, tôi tìm người. Lâm Nhược Khê lên giọng. Nhưng dù gì cũng là cô gái mới 20 tuổi, đối mặt với một phụ nữ cảnh sát hình sự 40 tuổi. Ở trước mặt khí thế cũng có phần yếu đi. Nữ cảnh sát hình sự nhìn Lâm Nhược Khê một lượt rồi hỏi. Tìm ai? Cô làm như thế này là cản trở công vụ. Ở đây xảy ra chuyện không chỉ có một người bị hại. Người thân của họ đâu có xông vào như cô. Nhìn cô cũng thanh tú, vậy mà sao lại thiếu suy nghĩ như thế? Cô cho rằng cô xinh đẹp, đi xe xịn tới, chúng tôi sẽ để cô vào sao? Cô nghĩ là cả thế giới nợ cô à? Cô không thấy mọi người xung quanh cũng rất nóng lòng. Thân nhân của người bị nạn đều đứng đợi theo quy định mà. Nữ cảnh sát hình sự nhìn Lâm Nhược Khê một lượt rồi hỏi. Lâm Nhược Khê đứng ngây người, bên tai vẫn văng vẳng hai câu nói của nữ cảnh sát. Cô cho rằng cô xinh đẹp, đi xe xịn tới, chúng tôi sẽ để cô vào sao? Cô nghĩ là cả thế giới nợ cô à? Đêm qua, người đàn ông đó cũng nói với mình như thế. Hôm nay, người phụ nữ lạ này cũng nói với mình những lời này. Lâm Nhược Khê mặt trắng bệch, hít thở có chút khó khăn. Xung quanh có bao nhiêu con mắt nhìn cô ta, khiến cô ta lần đầu tiên biết thế nào là không nhận được sự chào đón của mọi người. Lặng lẽ quay người, Lâm Nhược Khê muốn quay ra xe. Nhưng đi được vài bước trong lòng không yên, không kiềm chế được nên quay đầu lại hỏi nữ cảnh sát. Tôi muốn biết anh ta thế nào rồi. Cho tôi vào có được không? Nếu nhớ không nhầm, Lâm Nhược Khê biết đây là lần đầu tiên cô ta dùng giọng khiêm tốn và nhu nhược như thế này để nói chuyện với người khác. Lâm Nhược Khê bậm môi, ỉu xìu quay đầu trở ra xe. Ngồi vào trong xe, khóe mắt cô ta bỗng đỏ hoe, cúi đầu, nước mắt như rơi xuống từng giọt. Bản thân cô ta cũng không biết tại sao mình lại muốn khóc, nhưng cảm giác chua xót này không thể kiềm chế nổi. Có lẽ là tự trách mình, là xấu hổ, cũng có lẽ là oan ức. Bất luận là như thế nào, Lâm Nhược Khê cũng thấy xung quanh tất cả đều khiến cô ta bàng hoàng bất lực. Cảm giác bất lực bỗng nảy sinh trong lòng, khiến cô ta cảm giác như mình sắp không còn chút sức lực nào nữa. Hôm qua sau khi cãi nhau với Dương Thần, dù Vũ Vương đã giảng giải, nhưng trong lòng vẫn đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Sự kiêu ngạo của cô ta không cho phép cô ta dễ dàng cúi đầu trước người đàn ông đó. Nhưng khi Dương Thần nói ra đi, quyết định ấy đã làm Lâm Nhược Khê tổn thương sâu sắc, khiến niềm tin của cô ta bắt đầu lung lay, sự tự tin bắt đầu mất dần. Vốn tưởng mình có thể đứng ở vị trí ban đầu, sẽ không vì chuyện này mà thỏa hiệp. Thực tế trong đời người cũng đã trải qua những chuyện như thế này. Cô ta chỉ muốn là chính mình, không ai có thể đủ sức làm cô ta thay đổi. Nhưng không ngờ, sáng nay khi vô tình dở tới phần tin tức quan trọng, vụ án cướp ngân hàng, bỗng khuôn mặt Dương Thần hiện lên. Sau khi nhìn thấy dòng chữ nổi bật bên dưới tiêu đề, nhiều người bị thương, duy trì sức mạnh hỏa lực, Lâm Nhược Khê cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Ngay lúc ấy, cảm xúc bản thân như thế nào cũng khó mà điều khiển được. Lâm Nhược Khê không thay quần áo, không trang điểm, vội vàng mượn xe lao ra khỏi nhà, đi thẳng tới hiện trường vụ án. Cho đến tận bây giờ, cô ta mới dần hiểu ra, cái người gọi là chồng kia đã có vị trí rất quan trọng trong lòng cô ta, vì anh ta mà lo lắng, mà sốt ruột, mà sợ hãi, mà làm loạn tại bất kỳ nơi đâu. Lâm Nhược Khê khóc nức nở, đầu gục vào vô lăng, tóc buông xõa, rõ là đáng thương. Này, lái chiếc xe đắt tiền như thế này mà xuống xe, cũng không biết khóa cửa lại sao? Một giọng nói từ bên cạnh ghế lái vọng tới. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, nhìn sang bên cạnh. Dương Thần đội mũ lưỡi chai đang nhìn cô cười. Anh làm thế nào? Tôi làm sao nào? Anh... Lâm Nhược Khê muốn hỏi Dương Thần có bị thương hay không, nhưng nhìn thấy cái điệu bộ của anh ta, Lâm Nhược Khê nói không nên lời nữa. Dương Thần nhìn thấy hoa lê dính mưa ở trước mặt đã khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, thì thở dài, rút khăn giấy trong hộp giấy ở giữa xe, chìa tay đưa cho Lâm Nhược Khê lau nước mắt. Nước mắt thấm ngay vào khăn giấy, và cứ như dòng nước suối, lau thế nào cũng không hết. Dương Thần lập tức rút ba tờ khăn giấy, nhưng nước mắt Lâm Nhược Khê cứ như mở van xả lũ, không thể nào ngăn lại được. Dương Thần nhíu mày. Khóc cái gì mà khóc? Còn khóc nữa là tôi đi đấy. Sướt mướt, có thôi đi không thì bảo. Lâm Nhược Khê nghe Dương Thần nói sẽ đi, lập tức chính mình giơ tay lau nước mắt, nghẹn ngào cố ngừng khóc, son môi lòe loẹt, tội nghiệp nhìn Dương Thần không nói lời nào. Hài. Dương Thần thở ra nhẹ nhàng. Cô gái này khi khóc hóa ra vẫn có thể dọa cho ngừng khóc, cũng coi như là một kinh nghiệm không tồi. Hắn cười nói. Tôi nói cô đấy, lẽ nào cô không thể gọi điện thoại hay gì gì đó cho tôi sao? Chẳng có chuyện gì gấp thì chạy xe tới đây làm gì? Lại còn xông vào? Đây đâu phải là tác phong bình tĩnh của Lâm Tổng. Lâm Nhược Khê hai tay vân về vạt áo, khẽ nói. Tôi vừa rồi lo lắng quá. Dương Thần sửng sốt, lo lắng quá. Lo cái gì chứ? Lo cho bản thân mình. Lo đến nỗi không thể phán đoán bằng lý trí, thậm chí còn định xông vào và đôi co với cảnh sát. Vừa rồi còn thấy cô ta ngốc ngốc, giờ lại thấy đáng yêu thế. Dương Thần thấy trong lòng ấm áp, đây là cảm giác ấm áp khác. Dương Thần không biết đây gọi là bạn bè tương ái hay là người nhà quan tâm, nhưng hắn bỗng rất thích cái khoảnh khắc Lâm Nhược Khê nức nở, bởi lúc này hắn thấy trong lòng người con gái này mình cũng quan trọng. Người thần thông quảng đại, làm tất cả mọi chuyện, chẳng qua là để người trong lòng để ý mình, coi trọng mình. Mèo khen mèo dài đuôi, những chuyện vô vị đó đều là tự mình an ủi mình mà thôi. Dương Thần, anh không sao chứ? Thấy Dương Thần không nói lời nào, Lâm Nhược Khê nghĩ là hắn trong người khó chịu, có chỗ nào đó bị thương, nên tức khắc hỏi. Dương Thần lắc đầu. Tôi chỉ đang nghĩ, tối qua tôi đối xử như thế với cô, tại sao cô lại lo lắng cho tôi? Lâm Nhược Khê cúi đầu, trầm tư một lát rồi nói. Xin lỗi anh, là tôi không tốt, là tôi quá đáng, quá ngang ngược, tôi xin lỗi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Dương Thần tận tay nghe Lâm Nhược Khê chịu xuống nước như thế thì không khỏi kinh ngạc. Hắn cười nói. Lâm Tổng, cô đừng thế, tôi thân là nhân viên quen, làm sao dám nhận? Lâm Nhược Khê bĩu môi. Anh vẫn không chịu tha thứ cho tôi đúng không? Từ trước tới giờ tôi chưa từng oán hận cô. Tính khí của cô là do hoàn cảnh sống lúc nhỏ đã thế và yêu cầu của công việc hiện tại tạo nên, nên cô mới làm như thế, cũng không có gì là khó hiểu. Không, anh chắc chắn không tha thứ cho tôi. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần chằm chằm, mắt đầy oán hờn. Vì sao? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê lẩm bẩm. Anh trước kia không gọi tôi là Lâm Tổng. Dương Thần ngây người một lát, bỗng nhiên cười một cái. Bà xã Lâm Nhược Khê khoan, ngoan, hóa ra em vẫn thích tôi gọi em như vậy. Cái này nói như thế được nhỉ? Hóa ra bà xã phiền muộn chuyện này à? Anh mới phiền muộn đấy. Khuôn mặt Lâm Nhược Khê bỗng đỏ bừng, xinh đẹp hết sức. Hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng ném bỏ được. Lúc này mới tin là Dương Thần không trách mình. Dương Thần nhìn bộ dạng người con gái trước mặt, xúc động nói. Nhược Khê, thật ra em có thấy không? Chúng ta càng ngày càng giống những cặp vợ chồng bình thường rồi. Hả? Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, rõ ràng là không hiểu hắn có ý gì. Giữa chúng ta, chiến tranh lạnh có, đấu khẩu có, tranh chấp có, cãi vã có, trao đổi có, hòa giải cũng có. Em lại vì anh mà lo lắng, anh vì em nên suy nghĩ. Thật ra những chuyện này phần lớn các cặp vợ chồng bình thường đều có. Cuộc sống hàng ngày đều sẽ trải qua. Không ai ở bên nhau mà có thể hòa thuận, ngọt ngào mãi. Cãi vã nhỏ giữa vợ chồng luôn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho cả hai. Đương nhiên là chúng ta bây giờ còn thiếu rất nhiều, ví dụ như những lời nói ngọt ngào, sự tương trợ nhau, thấu hiểu và bao dung. Sinh thần từ từ giảng giải. Nhưng mà anh nghĩ chúng ta nhất định đang cùng đi đến nơi tốt đẹp nhất. Một ngày nào đó, cặp vợ chồng bình thường có được những cảm giác hạnh phúc đó, chúng ta cũng sẽ có. Chỉ cần đôi bên tin tưởng lẫn nhau, thì ngày đó không còn xa nữa. Em xem, em bây giờ không phải là để anh gọi em là tiểu Nhược Khê yêu của anh, bảo bối Nhược Khê rồi sao? Nói xong, Dương Thần nháy mắt với Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê có chút say sưa, điềm nhiên cười, gật gật đầu. Em sẽ cố gắng thay đổi. Lần sau anh đi công tác, em sẽ gọi điện hỏi thăm, an ủi anh. Dương Thần giờ khóc giờ cười. Tình cảm mà cô bé này liền lý giải ngay thành gọi điện thoại thăm hỏi ở lần đi công tác tới. Dương Thần vội giải thích. Không phải chỉ có mỗi chuyện đó. Những chuyện nhỏ nhặt khác trong cuộc sống cũng là cách tốt để làm nóng mối quan hệ của hai người. Ví dụ như tặng quà cho nhau, cùng nhau đi dạo, xem phim, cùng nhau đến nhà hàng nhỏ ăn chút đồ ăn vặt mà bình thường không ăn. Anh nghĩ là cuộc sống như thế đối với anh và em mà nói là những trải nghiệm không tồi đâu. Lâm Nhược Khê đỏ mặt nói. Chuyện này em không hiểu lắm. Nhìn bà xã bỗng dưng giống như thiếu nữ đang yêu tràn đầy cảm xúc, Dương Thần vừa cảm thấy kỳ lạ mà trong lòng lại vui vui, đưa tay che ngực trái của mình, làm bộ như đang chịu đau đớn. Lâm Nhược Khê quả nhiên trở nên bối rối. Dương Thần, anh làm sao thế? Bị thương rồi sao? Không phải vừa rồi anh nói không sao mà. Anh nghĩ giấu được em, bị đạn sượt qua, may mà không bị thương nghiêm trọng. Dương Thần đau khổ nói. Lâm Nhược Khê vừa nghe bị đạn sượt qua, lập tức lo lắng hỏi. Vậy thì làm thế nào? Em đưa anh đến bệnh viện ngay bây giờ. Không cần, Dương Thần khẩn thiết nói. Em hãy để tay lên ngực anh, sờ sờ vuốt vuốt, anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Ồ, Lâm Nhược Khê cũng không suy nghĩ nhiều, đưa cánh tay mềm mại nhỏ nhắn của mình ra đặt lên ngực Dương Thần. Đột nhiên Lâm Nhược Khê vừa chạm vào xoa, đôi mắt ngập nước đã phải chịu nỗi lo lắng, hiện lên sự nghi ngờ. Dần dần sự nghi ngờ biến thành u ám, trên khuôn mặt xinh đẹp với vẻ quan tâm cũng phục hồi lại bình thường, thậm chí còn lạnh lùng hơn nhiều. Lâm Nhược Khê cười lạnh lùng hỏi Dương Thần. Vết thương súng kiểu gì? Tay của em sờ vào thế sẽ khá hơn nhiều. Dương Thần biết rằng chiêu nhỏ đó bị Lâm Nhược Khê lạnh lùng nhìn xuyên thấu, chỉ cười lớn. Dương Thần, vừa rồi anh còn nói về tín nhiệm lẫn nhau. Anh sao có thể ngay lập tức lừa gạt em như vậy? Sau một tiếng hét chói tai, toàn thân lay động, dưới ánh mắt kinh ngạc của không ít người xung quanh, Dương Thần bối rối trốn khỏi chỗ ghế phụ, ngay cả cửa cũng chưa đóng, chạy ngay khỏi hiện trường. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 172, Người bạn mới của Lý Tinh Tinh. Một ngày qua đi, Dương Thần cuối cùng ở trong một chi nhánh khác của ngân hàng Hoa Hạ ở Trung Hải, rút được 1 triệu tiền mặt chuyển vào tài khoản của mình. Như vậy thì, từ khi quay về nước cho tới nay, lần đầu tiên trở thành triệu phú. Cái cảm giác dùng thái độ của người bình thường đối đãi với tiền bạc, hắn khá thích thú hưởng thụ. Chiều thứ tư, hắn cùng Lý Tinh Tinh đã hẹn gặp mặt ở thành Gia Tư Trung Hải, giúp Lý Tinh Tinh đi mua một ít đồ gia đình. Khi Lý Tinh Tinh tới, trên người mặc một chiếc váy lụa mỏng cùng với một chiếc ví da màu trắng sáng, khuôn mặt thanh lịch, không có phấn trang điểm xinh đẹp động lòng người. Dương đại ca, thực ra cuối tuần tới cũng được. Hôm nay đi làm xin nghỉ như thế không hay lắm. Hai người vừa đi về phía thành Gia Tư, Lý Tinh Tinh cũng thuận miệng nói. Cô đã vào ở rồi, đồ dùng gia đình sao có thể hoãn mua được chứ? Cũng chỉ là nghỉ lên lớp nửa ngày, học sinh của cô cũng không ngốc đến nỗi thiếu cô dạy nửa ngày mà không thi lên đại học được. Hắn cười nói. Lý Tình Tình có vẻ đắc ý nói. Học sinh của tôi tháng trước thi cuối năm đứng thứ nhất đều rất thông minh. Dương Thần nhớ tới bộ dạng của tiểu nha đầu kia cũng là học sinh của Lý Tinh Tinh. Thành tích đường đường thế nào? Nha đầu đó rất tinh quái, có ham chơi mà không học không? Đường đường gần đây rất nghe lời, giống như bị mẹ quản rất nghiêm, thành tích cuối năm đứng thứ 10. Tôi thấy cô bé đó rất có khả năng, nếu tự giác hơn, nói không chừng có thể đứng thứ 3. Lý Tinh Tinh nói về học sinh của mình rất say sưa. Dương Thần có chút kinh ngạc, hóa ra lâu nay không tìm đến hắn là vì thế. Đôi lúc trên mạng cũng đánh ma thú với Viên Dã, anh ta cũng nói lâu nay đường đường cũng không đến tìm, thì ra đang chuẩn bị thi đại học. Dương đại ca có phải rất để ý tới đường đường? Lý Tình Tình hỏi. Hắn hơi sửng sốt, sờ sờ cái mũi. Tình Tình, Dương đại ca của cô vẫn chưa tới mức đói ăn mà không biết chọn thức ăn. Lý Tinh Tinh mím môi gật gật đầu. Xem ra khẩu vị của Dương đại ca rất kén chọn. Ít nhất tôi và Đường Đường đều không thể trở thành món ăn của anh. Hắn đau khổ, nha đầu này cũng thật là, làm giáo viên mà mồm miệng cũng sắc bén hơn trước, giả vờ như không biết gì nói. Cái gì là thức ăn hay không là thức ăn chứ? Hôm nay tới mua cho cô đồ đặc gia đình, đừng chơi trò giải câu đố với tôi nữa. Lý Tinh Tinh nhìn hắn một cái, rồi ồ lên một tiếng. Theo như những gì Lý Tinh Tinh nói, cả căn hộ chỉ thiếu một bộ ghế sofa và một bộ bàn ăn. Vì thế hai người đến thẳng nơi bán sofa. Khi người bán hàng giới thiệu với hai người các loại ghế sofa, Lý Tinh Tinh hoàn toàn bất ngờ với giá của những chiếc ghế này. Tuy cô đã nghĩ muốn mua một bộ sofa, nhưng giá cụ thể căn bản chưa từng có khái niệm nào. Vì từ nhỏ tới giờ, trong nhà chưa từng mua. Khi nhìn thấy một dãy số dài những con số, Lý Tình Tình nhẹ nhẹ giật tay áo hắn. Dương đại ca, bỏ đi. Hay là chúng ta tới cửa hàng nhỏ hơn nữa. Những cái này đều rất đắt. Hôm nay là tôi tặng cô nên nhận nó. Hắn nói. Lý Tình Tình kiên quyết lắc đầu. Như thế sao được Dương đại ca? Tiền lần trước anh mua quần áo cho tôi vẫn chưa trả lại cho anh. Không thể nhận những đồ đắt như thế này nữa. Tôi đã nói rồi, đây đều là cái cô đáng được nhận. Hắn nghiêm mặt nói. Lúc đầu khi tôi về nước mọi thứ đều lạ lẫm. Nếu không có cô Lý Tinh Tinh tin tưởng tôi sao có thể hòa nhập xã hội này? Có thể cô không biết, khi mới về nước, trong lòng tôi có một số vấn đề. May mà có cô trong... thời gian ngắn mới trở lại trạng thái ban đầu. Trước đây không nói với cô, bây giờ nói là hy vọng cô không cảm thấy áy náy. Số tiền báo đáp này cũng không bằng với sự giúp đỡ của cô đối với tôi. Lý Tinh Tinh tuy không rõ ý của Dương Thần là cô đã giúp đỡ gì, nhưng chỉ biết hắn đang báo đáp cô. Cùng lúc cảm thấy thiệt thòi, trong lòng lại có cảm giác mất mát. Hắn chung quy cũng chỉ là báo đáp tình nghĩa, mà không phải là vì cái tình cảm kia. Hắn nhìn ra sắc mặt ảm đạm của cô, nhưng lại không thể nói gì. Lý Tinh Tinh không giống với những nữ nhân khác có quan hệ thân mật với hắn. Đối với hắn mà nói, chỉ là quan hệ bạn bè. Nếu xem Lý Tinh Tinh như là người tình, cũng có thể Lý Tinh Tinh sẽ vui vẻ đón nhận. Nhưng hắn lại không có tư cách là vợ chồng với Lý Tinh Tinh. Tự mình chỉ có thể coi cô ấy là em gái mà quan tâm một cách tự nhiên. Trong cuộc sống, nếu hắn không hề kiêng nể mà đón nhận tâm ý của Lý Tinh Tinh, thì ngay cả trời cao cũng khó chịu nổi. Khi hắn quyết định mua bộ ghế sofa kia, một âm thanh rất khó nghe đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Dương tiên sinh, không ngờ lại gặp ngài ở nơi này. Tăng Tâm Lâm mặc một bộ vest màu đen đeo kính râm đi tới chỗ hắn. Bộ mặt mang nụ cười quái dị, không biết là cố ý hay vô tình có mặt ở đây, đứng nhìn hắn và Lý Tinh Tinh. Sau trận khẩu chiến tối hôm đó, cũng chưa gặp lại cái tên gọi là học trưởng, không ngờ lại tình cờ gặp ở đây. Tổng giám đốc Tăng cũng tới mua đồ gia đình. Hắn cười thoải mái mà Lý Tinh Tinh sau lưng hắn sắc mặt ngại ngùng đứng ở sau lưng. Tăng Tâm Lâm có chút cảm thán, sờ tay lên chiếc sofa gần nhất. Vừa tới Trung Hải chưa lâu, trong phòng còn thiếu một bộ sofa. Tôi thích tự tay mình chọn đồ đạc cho căn phòng của mình, vì thế tới đây xem sao. Vậy Tổng Giám Đốc Tăng cứ từ từ xem, chúng tôi đã chọn được rồi. À, Dương Tiên Sinh hà tất phải vội thế. Tôi đang muốn nói, năm đó khi ở trường, tôi mua đồ cho căn nhà của mình cũng đã tới đây. Có điều lúc đó là tới cùng Nhược Khê. Chỉ là tôi không nghĩ đến cảnh, còn mà người chẳng thấy đâu. Cũng nơi này đã có người cảm thán rất nhiều. Tăng Tâm Lâm cười nhích miệng nói. Trong lòng hắn khó chịu, Lâm Nhược Khê không có việc gì lại cùng Tăng Tâm Lâm đi mua đồ đặc gia đình làm gì cơ chứ. Nhưng biết không thể nói ra, chỉ tiện miệng nói. Cái này cho thấy sức hấp dẫn của anh không đủ mạnh. Đã không là của anh thì vẫn sẽ không là của anh. Sức hấp dẫn không đủ mạnh bằng Dương Tiên Sinh, lấy được một giai nhân như thế, lại còn có nhiều hồng nhan làm bạn như vậy. Không hay vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh Dương Tiên Sinh là ai đây? Tăng Tâm Lâm cuối cùng đã hỏi câu quan trọng nhất. Có điều Lý Tinh Tinh nghe thấy câu hỏi này lại rất có hứng thú, nhìn Dương Thần có chút căng thẳng. Đây cũng là câu hỏi mà cô nghĩ mãi, nhưng chưa có dịp nói ra, vì sợ câu trả lời sẽ làm tan biến giấc mơ của cô. Dương Thần im lặng hồi lâu, bình tĩnh nói. Vị Lý tiểu thư này là một người bạn vong niên của tôi. Tôi xem cô ấy như là em gái. Tăng tiên sinh đừng nghĩ quá xa. Em gái? Lý Tinh Tinh không quá mong đợi. Cắn môi mình tuy sớm đã đoán ra câu trả lời, nhưng khi tận tai nghe thấy, cảm nhận đó chỉ có bản thân mới hiểu được mùi vị như thế nào. Trong mắt Tăng Tâm Lâm lộ ra ánh nhìn như đã hiểu ra điều gì đó. Cười rất ôn hòa. Thì ra là vậy, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Em gái Dương Tiên Sinh đều thanh thuần thoát tục như vậy. Nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi đi trước. Dương Thần rất muốn đánh cho hắn một trận vì điệu cười của Tăng Tâm Lâm làm hắn rất khó chịu. Hơn nữa, dường như trong lòng tên này có chút gì đó không bình thường. Trả tiền xong, sau khi sắp xếp để chờ đồ về nhà, hắn cùng với Lý Tinh Tinh trên đường quay về. Hướng nhà Lý Tinh Tinh. Trên xe, hắn nhìn thấy vẻ mặt có vài phần đau thương của Lý Tinh Tinh nói. Tinh Tinh, xin lỗi. Dương đại ca không cần nói xin lỗi, tôi sớm đã biết vị trí của mình trong lòng Dương ca, sẽ không đòi hỏi gì. Lý Tình Tình ngẩng đầu, cười miễn cưỡng. Dương đại ca, người đó có vẻ đầy thù địch đối với anh. Đó là học trưởng của vợ tôi hồi đại học, về việc tôi lấy vợ tôi, anh ta rất không bằng lòng. Hắn cũng không giấu, hắn biết những lúc như thế này, nếu giấu Tinh Tinh, điều gì sẽ là sự tổn thương lớn nhất đối với nữ nhân? Lý Tinh Tinh hiểu rõ, gật đầu cười nói. Từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy chị dâu là người như thế nào. Xem ra là mỹ nữ hơn người. Cái tên vô lại kia thoạt nhìn quần áo chỉnh tề. Phụ nữ thông thường chắc anh ta chẳng thèm để ý đâu. Ừ, thực ra không phải nữ nhân, mà đến cả nam nhân cũng không chịu nổi. Hắn cười khổ nói. Lý Tình Tình ngẫm nghĩ. Không biết chị dâu đẹp hay là người tôi quen ở cô nhi viện đẹp? Người chị ở cô nhi viện? Hắn nhíu mày, tại sao Lý Tình Tình lại có thêm một người chị? Đúng vậy, trước đó khi dẫn theo anh Dương đi, em không phải đã nói qua sao? Em đi đến đó là do ảnh hưởng của người chị đó, mới mang sách đến cho bọn trẻ, kể chuyện cho chúng, vân vân. Trong lòng Lý Tinh Tinh đã tốt lên nhiều, cười nói. Tuần trước khi em đi chơi cùng bạn bè, người chị đó cũng ở đấy, mặc dù chúng em không hỏi tên nhau, nhưng chúng em đã nói chuyện nhiều với nhau. Cô ấy nói sau này còn dẫn em đến nhà cô ấy chơi, cho em xem một số thứ hay ho. Một số thứ hay ho? Thứ gì hay ho chứ? Dương Thần hỏi. Lý Tinh Tinh đỏ mặt nói. Em nói em thích đồ Hello Kitty. Người chị đó rất vui vẻ nói rằng cô ấy sưu tập rất nhiều phiên bản Hello Kitty quý giá. Phải dẫn em đi xem. Dương Thần cũng biết Hello Kitty là gì. Không ngờ hai cô gái đã hơn 20 tuổi vẫn nói về thứ đó. Không nhịn được cười. Nhưng Lý Tinh Tinh quen bạn, tóm lại là chuyện tốt. Có thể đi cô nhi viện hàng năm để làm từ thiện. Nhân phẩm cũng không bị xấu đi. Sau khi đến căn hộ nơi Lý Tinh Tinh ở, kiến trúc mà Dương Thần nhìn thấy trước mắt, mặc dù có cái gì đó cổ xưa, nhưng không có cảm giác rách nát. Phương tiện an ninh xung quanh đều rất tốt, khiến lòng hắn cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đợi cùng nhau xuống xe, sau khi đi cầu thang đến tầng 4 của căn hộ, đang ở trước cửa căn hộ của Lý Tinh Tinh, thì hai người cùng nhìn thấy một người đang ngồi ở trước bậc cầu thang trước cửa phòng, khiến cả hai cùng sửng sốt. Chuyện được phát trên website truyen.mútvn.com. Hết chương 172, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyen.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 173, lãng phí thời gian. Ba, tại sao ba tới đây? Lý Tinh Tinh nhẹ nhàng đổi giọng. Lão Lý từ chân cầu thang đứng lên. Ông ta vẫn cầm điếu thuốc trên tay cùng lúc trước một mình đứng hút, dường như đang có tâm sự. Do không yên tâm về con, nên tới xem sao. Lão Lý cười ẩn ý với Lý Tinh Tinh, lại nhìn Dương Thần nói. Tiểu Dương à, anh cũng ở đây, chúng ta đã lâu không gặp mặt. Hắn nhìn ra lão Lý có chút không tự nhiên, trong lòng cũng hiểu ra đôi chút và cười nói. Đúng vậy, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói. Có điều cháu vẫn hay mua điểm tâm ở chợ bên kia, chính là tại sao lại không gặp bác. Lão Lý gật gật đầu, do dự nhìn Dương Thần và Tinh Tinh. Hai người đây là đã đi làm gì vậy? Ba, Dương đại ca giúp con đi mua đồ đạc, nói là muốn đến đây xem qua nhà. Lý Tinh Tinh giải thích nói. Ba đừng nghĩ lung tung. Lão Lý thở dài. Tinh Tinh, con đừng trách ba nhiều lời. Mẹ con gần đây tâm trạng không tốt, con lại một mình chuyển ra cũng coi như chưa có chuyện gì. Nhưng con cũng đừng coi những lời mẹ con nói như gió thoảng qua tai. Chuyện lớn cả đời người, không phải trò chơi. Lý Tinh Tinh cúi đầu không nói. Dương Thần biết lời này thực ra là nói với mình. Chỉ có điều lão Lý giữ thể diện cho mình không trực tiếp yêu cầu mình rời khỏi Lý Tinh Tinh. Tiểu Dương à, đừng trách lão Lý ta đây nhiều lời. Tôi đây chỉ có Tinh Tinh một khuê nữ như thế này. Lão Lý mặt rừng rừng nói. Tôi nghe Tinh Tinh nói anh đã có gia đình, anh cũng cần chú ý một chút ảnh hưởng. Nếu như đi quá gần, đều không tốt với cả hai. Hắn hiểu gật đầu, nhìn Lý Tinh Tinh đứng bên cạnh sắc mặt hơi nhợt nhạt, trong lòng có chút không kìm được. Bản thân cuối cùng vẫn là không thể trở thành một người bình thường. Thực ra bậc làm cha làm mẹ, sao có thể chịu đựng khi đứa con gái duy nhất của mình qua lại với một người đã có gia đình. Cô ấy còn trẻ như thế, xinh đẹp như thế, lại rất đơn thuần. Bản thân lại quá vô tư, nghĩ một số việc quá đơn giản, luôn luôn bỏ qua tình cảm, cảm nhận của người bình thường. Tình hình trước mắt lúc này, bản thân không nên làm khó lão Lý. Hơn nữa, giữ khoảng cách với Lý Tinh Tinh cũng là tốt cho người ta. Tinh Tinh, tôi đi trước đây. Biết được chỗ an toàn là tôi yên tâm rồi. Nghe lời ba, đừng để mẹ phải lo lắng. Hắn nói, Lý Tinh Tinh khóe mắt hơi đỏ, nhưng cũng đáp lời. Tôi biết rồi. Hắn cũng không ở lại lâu, sau khi chào lão Lý xong, liền rời khỏi căn hộ. Trên đường trở về công ty, hắn nghĩ rất nhiều khi mới về nước, cảnh tượng sống vui vẻ cùng với gia đình lão Lý, trong lòng cảm thấy hổ thẹn với nhà họ Lý. Quyết định cho dù là vì hai vợ chồng họ, thì sau này cũng không chủ động liên hệ với Tinh Tinh nữa. Trở về phòng làm việc, một đám nữ nhân đang vùi đầu trong công việc. Ngay đến những cô gái trẻ tuổi nhất, ngày bình thường nhàn rỗi, cũng đang làm việc chăm chỉ. Hoặc là không ngừng nghe điện thoại dịu dàng kết nối với khách hàng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình lạc lõng. Ngày bình thường mọi người nhàn rỗi thì không sao. Nhưng khi bận rộn thế này, bản thân mình ở phòng làm việc rảnh rỗi có vẻ có chút xấu hổ. Về chỗ ngồi của mình, hắn mở máy tính sau khi chơi một lúc. Triệu Hồng Yến ngồi gần nhất, cầm trong tay văn bản đi tới chỗ hắn, để trước mặt hắn nói: "Dương Thần, giúp tôi ra văn bản này cho chị Minh Ngọc ở phòng làm việc. Tôi phải ra ngoài gặp khách hàng. Cảm ơn." Nói xong, Triệu Hồng Yến chỉnh lại quần áo, rồi lấy chiếc túi sách vội vàng đi ra ngoài. Hắn không nói lời nào, cười cười, cầm lấy văn bản đi tới văn phòng của trưởng ban Lưu Minh Ngọc. "Mời vào." Hắn mở cửa. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tới đây, từ khi Mạc Thiện Ni rời chức. Đến nay vị trí trưởng ban đã thay thế cho Lưu Minh Ngọc. Nhìn người mà lúc trước bị bộ trưởng Mã ức hiếp đến nay, đã là một trong những vị lãnh đạo cấp cao của công ty. Hắn thở dài, thời gian trôi quá nhanh. Lưu Minh Ngọc đang đối diện với màn hình máy tính, đôi tay đang gõ rất nhanh trên bàn phím. Nhìn thấy Dương Thần vào cửa hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười dịu dàng. "Đây là Triệu Hồng Yến nhờ tôi chuyển cho cô. Cô ấy vội đi gặp khách hàng." Hắn để văn bản lên bàn. Lưu Minh Ngọc gật đầu. "Cảm ơn." Hắn thấy cô đang bận quay người định rời đi, nhưng vừa muốn ra khỏi cửa đã bị Lưu Minh Ngọc gọi lại. "Dương Thần, giúp tôi việc này được không?" Lưu Minh Ngọc hỏi. "Đương nhiên rồi, cả công ty duy chỉ có mình tôi rảnh rỗi nhất." Hắn cười nói. Lưu Minh Ngọc mím môi lườm hắn một cái. "Là thế này, buổi chiều tôi định đến chỗ tổ chức biểu diễn thời trang thu đông, gặp mặt người phụ trách kỹ thuật hiện trường. Tôi muốn kiểm tra một chút tiến độ bố trí sân khấu và xem tình hình tập luyện của các người mẫu. Anh đi cùng tôi được không?" Tuy đã là trưởng ban trong công ty rồi, nhưng Lưu Minh Ngọc vẫn chưa mua xe riêng. Một mặt là vấn đề gánh vác gia đình, mặt khác là giao thông ở Trung Hải. Nếu mua xe, chi bằng đi taxi. Dương Thần đương nhiên không ý kiến gì. Tuy không rõ vì sao cô ta lại yêu cầu hắn đi cùng, nhưng làm tài xế vẫn thoải mái hơn ngồi ở phòng làm việc. Đợi Lưu Minh Ngọc thu dọn một chút, hai người liền rời công ty đi tới trung tâm chuẩn bị sự kiện biểu diễn thời trang thu đông. Khi lái xe tới trung tâm triển lãm, người phụ trách hạng mục của kỹ thuật Đông Hoa là Trương Minh đã đứng ở cửa chờ. Đây là một nam nhân trung niên mặc sơ mi trắng, dáng vẻ đứng đắn, cao 1m8, cũng được coi là đại diện lãnh đạo cấp cao. Khi Trương Minh nhìn thấy Lưu Minh Ngọc, tỏ ra có vài phần vui mừng khác thường, nhưng khi nhìn thấy người đi cùng là Dương Thần, lại có vẻ không tự nhiên cho lắm. Lưu Minh Ngọc ra hiệu ánh mắt với hắn. Dương Thần giật mình, hóa ra gọi mình đi cùng tới đây là do đối phương là loại không tốt đẹp gì. Lưu Minh Ngọc sau khi chịu ảnh hưởng từ sự việc lần trước của bộ trưởng Mã đã cẩn thận hơn. "Lưu tiểu thư đúng là tấm gương tận tụy với công việc, không ngờ muộn thế này mà vẫn đích thân tới thị sát." Trương Minh chủ động bắt tay Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc cười xã giao, cũng bắt tay đáp lại. "Việc tập luyện của người mẫu không thể có sai sót, việc sắp xếp phù hợp của đài ti cũng rất quan trọng. Không nhìn thấy kết quả trong lòng sẽ không yên tâm." Trương Minh cảm giác được Lưu Minh Ngọc đang cảnh giác với gã sắc mặt càng khó tính. Cười miễn cưỡng, mời Lưu Minh Ngọc và Dương Thần vào trong hội trường. Vừa vào bên trong, hiệu ứng ánh sáng rất mạnh trong hội trường khiến Dương Thần cảm thấy cả hội trường giống như trường quay phim, hư ảo một đường cong thanh thoát. Trên đài T, từng hàng dài những người mẫu đang luyện tập trên sân khấu để chuẩn bị cho triển lãm không lâu sau sẽ diễn ra. Do công ty người mẫu là đẳng cấp quốc tế, vì thế không ít người mẫu trên sân khấu là người nước ngoài. Ngược lại khiến Dương Thần nhìn thấy có vài phần hoài niệm. Suy cho cùng, phần lớn thời gian trước đây, bản thân hắn nhìn thấy đều là con gái phương Tây. Tổng giám sát kỹ thuật Đông Hoa Trương Minh biết hôm nay không có cơ hội tiếp cận Lưu Minh Ngọc, liền nói ngắn gọn một lý do rồi vội rời khỏi đó. Lưu Minh Ngọc cùng với Dương Thần đi một vòng hội trường, thở phào cười rồi nói: xem ra không vấn đề gì, cả sân khấu và ánh sáng cũng đạt tiêu chuẩn, nhiệm vụ này coi như đã hoàn thành. Không cần giao lưu một chút với người mẫu sao? Dương Thần hỏi. Lưu Minh Ngọc cười kỳ lạ nói: có phải anh muốn đi giao lưu một chút không? Xem ánh mắt của anh đang dừng trên các người mẫu, nam nhân quả nhiên không tốt đẹp gì. Tôi chỉ là ở góc độ thưởng thức thuần túy mà thôi, muốn đi xem họ diễn thế nào, thưởng thức được cái đẹp nên được coi là không phải thói quen xấu. Hy vọng là như vậy, nếu không tôi đã nhìn nhầm anh rồi. Lưu Minh Ngọc một mặt không tin nói: đừng đuổi sói cửa trước, rước beo cửa sau. Dương Thần mỉm cười: cứ cho tôi là beo, cô cũng không bỏ tôi vào cửa. Lưu Minh Ngọc mặt hơi đỏ lên, cái này có chút mờ ám, chuyển chủ đề nói chuyện. Nói thực lòng, có lúc thật ngưỡng mộ những người mẫu kia lại tự tin như thế. Người ta đều thiếu sữa, có gì ngưỡng mộ chứ? Dương Thần lẩm bẩm nói. Thiếu sữa? Lưu Minh Ngọc không nhịn được cười. Vòng một của những người mẫu kia không đầy đặn là vì để mặc những bộ quần áo mới nhất, vừa bị anh nói giống như một sân bay, đáng thương. Tất cả là xương, có sờ cũng không có cảm giác. Dương Thần tự nói một mình. Nói như thế anh đã vuốt về bọn họ thật rồi vậy. Lưu Minh Ngọc khinh thường lườm hắn một cái. Dương Thần cười mờ ám. Sao lại không thử qua chứ? Không ít đấy chứ. Nhưng nếu nói ra cũng không hay gì. Thực ra thay bằng việc nói ngưỡng mộ công việc của họ, không bằng nói họ có thể tự do tự tại thể hiện vẻ đẹp của mình. Lưu Minh Ngọc có vài phần mê hoặc, nhìn những người mẫu trên sân khấu nói: nói cho anh nghe cũng không sợ bị chê cười. Một hai năm nữa tôi cũng được coi là đủ tiêu chuẩn. Nhưng ngay đến một bộ quần áo quyến rũ cũng chưa mặc qua, chưa từng yêu ai trọn vẹn, càng không nói đến những chuyện điên rồ của đám thanh niên bây giờ. Có đôi khi nghĩ bản thân mấy năm nay cứ sống như thế này cũng qua ngày. Cô không phải có bạn trai mấy năm nay rồi sao? Dương Thần nhớ Lưu Minh Ngọc đã nói với hắn rằng bạn trai cô đi nhập ngũ vẫn chưa trở về. Lưu Minh Ngọc cười một cách buồn rầu. Đúng, quen nhau trong đại học. Trước khi anh ấy đi nhập ngũ, tôi muốn đợi anh ấy. Nhưng từ khi anh ấy nhập ngũ vẫn chưa liên lạc lại với tôi lần nào. Một vài người bạn của tôi nói, nếu như là họ, sớm đã thay đổi rồi. Nhưng tôi sợ một ngày nào đó anh ấy trở về, nói rằng tôi phụ lòng anh ấy. Vì vậy không đi tìm bạn trai khác. Thực ra đến bây giờ mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến anh ấy, nhưng ngay cả hình dáng của anh ấy, có lúc tôi vẫn không nhớ rõ được. Có phải tôi quá ngốc không? Trong lòng Dương Thần cảm thấy Lưu Minh Ngọc làm vậy là không đáng. Dù sao, dựa vào sắc đẹp của cô, đã làm lãng phí mất tuổi thanh xuân để đi chờ đợi một người đàn ông không biết bao giờ mới trở về. Trên thực tế, cái giá phải trả quá đắt. Nhưng đây là việc riêng nhà người ta, nên hắn cũng không nói gì nhiều. Chỉ nói: cô cảm thấy đáng làm thì được rồi. Thật không? Minh Ngọc thản nhiên cười cười. Cũng đúng. Nhìn thời gian không còn sớm, Lưu Minh Ngọc đưa ra ý kiến. Xem ra anh đã vất vả làm tài xế như vậy, lại còn giúp tôi chặn lũ rồi nhặng nữa. Tôi sẽ mời anh ăn tối. Đi đâu? Dương Thần cũng cảm thấy đói bụng. Chỗ cũ. Lưu Minh Ngọc nháy mắt nói. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 174. Qua tay cả nghìn đàn ông. Chỗ cũ Lưu Minh Ngọc dẫn lại là chỗ lần đầu tiên Dương Thần đến nhà hàng đó. Cũng chính là sau này Dương Thần đến ăn một mình, nhìn thấy cả nhà Lý Tinh Tinh và Tường Thạc. Sau khi gọi điện cho Vũ Vương ở nhà, Dương Thần cùng Lưu Minh Ngọc đến nhà hàng Trung Quốc có chút danh tiếng kia. Đi vào một góc trong nhà hàng, Hai người sau khi ngồi chọn món ăn và nói chuyện rất tự nhiên. Không lâu, Lưu Minh Ngọc đang tươi cười thoải mái, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi khó kiềm chế được. Từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt tập trung ra hướng cửa vào. Lưu Minh Ngọc, cô sao vậy? Dương Thần nghi hoặc quay đầu lại hỏi, nhìn về phía Lưu Minh Ngọc đang chú ý tới. Khi nhìn thấy người đang đi tới, Dương Thần cảm thấy như là đã gặp ở đâu. Nghĩ kỹ một chút, mới nhớ ra là lần đầu tiên cùng Lưu Minh Ngọc tới đây ăn đã chạm mặt với một phụ nữ lãnh đạo của một công ty khác. Đó là Vương Duyệt, bị Dương Thần gọi trêu đùa là Tùng Đảo Phong. Vương Duyệt không mặc quần áo công sở, mà mặc chiếc váy hoa hồng nhạt, cùng với đôi giày cao gót thân hình yêu kiều, phối hợp cùng đôi mắt làn môi đỏ mọng, lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho khuôn mặt. Thật là tiểu nữ nhân có sức hấp dẫn. Cô ta không giống lần trước, có thêm hai đồng nghiệp nam đi theo, mà đôi tay mềm mại kia đang khoác tay một nam nhân cao lớn như là chim nhỏ, nép vào người nhìn rất hạnh phúc. Nam nhân kia khoác trên người bộ vest Armani được cắt khéo léo, đường cong lưu loát và hoa văn tinh xảo, làm lộ rõ vẻ quyến rũ nhưng cũng rất mạnh mẽ của nam nhân. Thân thể tương đối cường tráng, làn da trắng khó có được, mày kiếm mắt sáng đi cùng Vương Duyệt thu hút không ít ánh mắt trong nhà hàng. Dương Thần không rõ vì sao Lưu Minh Ngọc lại phản ứng gay gắt như vậy, chỉ e rằng khi gặp Vương Duyệt rồi, đối thủ cạnh tranh trong ngành này. Lần trước Lưu Minh Ngọc cũng đã bình tĩnh đấu khẩu với cô ta không hoảng loạn. Nhưng lúc này, Lưu Minh Ngọc quan sát nam nhân đi cùng. Trên khuôn mặt phong tình kia lại có nét mặt và nhịp thở khác thường. Lúc này Vương Duyệt đi tới gần cùng với nam nhân kia, cuối cùng cũng phát hiện Lưu Minh Ngọc đang đứng. Bởi vì Lưu Minh Ngọc vừa mới nhận chức trưởng ban, so với trước đây vẫn còn khiêm tốn rất nhiều. Bộ quần áo trắng đen kiểu cũ, dưới là một chiếc quần rộng với đôi xăng đan thấp. Nhưng dựa vào nhan sắc hơn người, vẫn dễ nhận ra vẻ đẹp riêng có. Nam nhân cùng Lưu Minh Ngọc nhìn nhau một lát, nam nhân kia dường như cũng sững người trong chốc lát, nhưng ngay sau đó ngay lập tức trở lại bình thường, tiếp tục cười đi tiếp. Vương Duyệt nhìn thấy Lưu Minh Ngọc ngay lập tức như nhìn thấy kẻ thù trừng mắt. Chà, thì ra trưởng ban Lưu vừa mới nhận chức quả là âm hồn không tan. Lưu Minh Ngọc không nói, khóe mắt hơi đỏ lên, nước mắt tuôn rơi, nhìn nam nhân đứng bên cạnh cô ta. Vương Duyệt chú ý đến sự khác thường của Lưu Minh Ngọc, phát hiện là Lưu Minh Ngọc đang nhìn nam nhân đứng bên cạnh, lập tức đắc ý cười. Xem ra trưởng ban Lưu rất để mắt tới bạn trai của tôi, thấy thế nào? Có phải rất tuấn tú? Nghĩ lại cũng thấy trưởng ban Lưu như thế này đã nhiều năm, cứ mải bán cái này bán cái kia, sợ rằng không tìm được bạn trai rồi, nên gặp người nào cũng muốn, thật đáng thương. Lưu Minh Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn nam nhân bên cạnh Vương Duyệt hỏi. Tề Khải, về lúc nào vậy? Nam nhân tên là Tề Khải cười nhẹ nhàng. Thực ra một năm trước đã xuất ngũ, nhưng ở tỉnh khác công tác làm giám đốc bộ phận cho một công ty. Hai tháng trước quay về Trung Hải làm đại diện cho chi nhánh ở đây. Một năm trước? Lưu Minh Ngọc lắc đầu. Vì sao? Vì sao tôi không biết gì cả? Cô muốn biết? Tại sao cô muốn biết? Tề Khải cảm thấy đáng cười, nhíu mày nói. Tuy quan hệ trước đây hồi còn học đại học rất tốt, nhưng cũng không đến mức chuyện gì tôi cũng phải báo cáo cô chứ. Vương Duyệt nhận ra Tề Khải quen biết Lưu Minh Ngọc, vội vàng chen lời nói. Tê Tê, anh tại sao lại nói chuyện với con hồ ly tinh này chứ? Em không cho phép hai người ôn chuyện cũ. Tề Khải vuốt ve cằm của Vương Duyệt. Hồ ly? Em mới là con hồ ly lẳng lơ. Cô ta chẳng qua chỉ là bạn học cũ, nói vài câu chuyện mà em ghen cái gì chứ? Đáng ghét. Vương Duyệt vuốt ve tay của Tề Khải về mặt thẹn thùng, giống như thiếu nữ thuần khiết. Lưu Minh Ngọc cắn cắn môi mỏng của mình, thở sâu một cái, cười sầu thảm họ, nói. Bạn học cũ? Không biết năm đó ai lên tàu nói rằng nhất định phải đợi anh ta, lại nói nhất định phải trở về đây cùng tôi sống hết kiếp này. Tề Khải, anh thật khiến tôi thất vọng. Dương Thần ngồi bên cạnh nghe coi như cũng rõ nội tình, cảm thấy nam nhân này chính là người bạn trai mà Lưu Minh Ngọc vẫn đang chờ đợi. Nhưng trước mắt, xem ra tên nam nhân này đã đá Lưu Minh Ngọc rồi. Tề Khải nhíu mày nói. Lưu Minh Ngọc, hồi đại học còn ít tuổi không hiểu chuyện, những lời nói tùy tiện cô lại coi là thật, sao có thể vậy được? Tôi thật không tin cô có thật là nhiều năm như vậy không tìm được bạn trai thấu hiểu nỗi cô đơn của mình. Bây giờ những cô gái xinh đẹp có cho mình 3-4 bạn trai là rất bình thường. Cô đừng trước mặt tôi mà khóc lóc. Tôi gặp nhiều rồi, không có tác dụng gì đâu. Lưu Minh Ngọc sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nói. Anh vô liêm sỉ, hạ lưu. Tề Khải không hài lòng, lạnh lùng nói. Lưu Minh Ngọc, tuy chúng ta là bạn cũ, nhưng tại nơi công cộng đông người, nói những lời như vậy là phải chịu trách nhiệm. Tôi với cô vốn dĩ chẳng có gì cả. Hồi học đại học cũng chỉ là thân thiết một chút. Tôi cùng lắm là nắm tay cô. Giữa chúng ta đến hôn cũng chưa từng có, càng không nói đến đụng tới người cô. Cô vẫn muốn giữ tôi trong lòng bàn tay cô, vẫn đợi tôi trở về cưới cô làm vợ. Cô cũng quá ngây thơ rồi đấy. Đúng thế, đúng thế. Vương Duyệt như đã hiểu ra mọi chuyện, tiếp tục cười nhạo. Lưu Minh Ngọc nói. Tôi còn tưởng cô có quan hệ gì với Tề Khải của tôi cơ chứ. Chỉ là quan hệ nắm tay còn muốn Tề Khải yêu cô. Lưu Minh Ngọc, cô thật là mặt dày quá đấy. Tề Khải bây giờ chỉ yêu mình tôi. Bà cô già như cô, cút ngay đi. Lưu Minh Ngọc nuốt nước mắt, cười lạnh nói. Tề Khải, anh thật có mắt nhìn người. Là tôi đã nhìn nhầm người. Có điều mắt anh cũng dường như không tốt lắm, có thể yêu Vương Duyệt. Loại người đã từng qua tay cả nghìn đàn ông cũng coi là báo ứng cho anh. Lưu Minh Ngọc, cô nói gì? Ai đã từng qua tay cả nghìn đàn ông? Vương Duyệt phẫn nộ. Tề Khải ngăn cản sự kích động của Vương Duyệt. Ây, bảo bối nhỏ, tức giận gì chứ? Em không nhìn Lưu Minh Ngọc cũng đi cùng tình nhân ư? Nói rồi, Tề Khải chỉ về phía Dương Thần đang ngồi ở kia, mỉm cười nói. Lưu Minh Ngọc, khẩu vị của cô cũng chẳng ra sao, cả một tên ngốc như thế kia cô cũng yêu. Tôi nghĩ mấy tên nam nhân như thế này cũng chơi không ít. Nghe nói cô đang làm trưởng ban, e rằng con đường sau này sẽ khó đi rồi. Khuyên cô sau này bớt chơi bừa bãi, mắc bệnh rồi tôi không có tiền thừa mà cho cô chữa bệnh. Suy cho cùng sự nghiệp của tôi vẫn đang đi lên. Cô tự mình giữ gìn một chút, cũng coi như lời khuyên thật lòng của người bạn cũ. Ha ha ha. Vương Duyệt cười sảng khoái. Tề Khải, anh nói rất đúng, em yêu chết được. Nói rồi Vương Duyệt nhảy lên hôn Tề Khải trên má lẳng lơ, nhìn về Tề Khải lộ ra vẻ quyến rũ. Tề Khải nhìn Lưu Minh Ngọc và Dương Thần với vẻ đầy khiêu khích, nhếch miệng nói. Tôi nói cho cô biết Lưu Minh Ngọc, tôi bây giờ về tới Trung Hải rồi, về sau còn muốn ở đây làm ăn lâu dài. Cô đừng đi rêu ra những chuyện như thế này về tôi. Tôi từ trước tới nay chưa từng hứa hẹn gì với cô cả, cũng không yêu cầu cô hứa hẹn điều gì. Những điều cô vừa nói chẳng có chứng cứ xác minh. Tôi nghĩ có lẽ là do cô ảo tưởng. Cô tốt nhất là giữ đúng chừng mực. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, nhìn Lưu Minh Ngọc với ánh mắt cảnh cáo, khoác tay Vương Duyệt tiếp tục đi khỏi đó. Chờ chút. Dương Thần vừa rồi còn ngồi không được vui cho lắm, đứng lên gọi Tề Khải đứng lại. Tề Khải quay người lại, cười vẻ đầy kiêu căng hỏi. Sao vậy? Muốn ra mặt giúp cô ta sao? Làm gấu chó? Dương Thần nhìn sang Lưu Minh Ngọc đứng bên cạnh với nét mặt xám như tro tàn, thở dài nói với Tề Khải. Việc của anh và Lưu Minh Ngọc, tôi là người ngoài không tiện hỏi. Nhưng anh nói Lưu Minh Ngọc là nữ nhân của tôi. Tôi phải lên tiếng nói là không phải. Giữa tôi và cô ấy rất thanh bạch. Hơn nữa, những lời anh vừa nói như là nhục mạ tôi đây, cũng coi như là công kích người khác. Anh phải xin lỗi tôi ngay bây giờ. Xin lỗi? Tề Khải giống như nghe được lời nói nực cười nhất, vui vẻ nói. Tiểu tử, anh có biết trước kia tôi ở binh chủng nào không? Cái gì? Bộ đội dã chiến, quân đặc chủng chuyên về công tác bắt giữ tội phạm. Tôi còn giết không ít người đấy. Tề Khải điềm nhiên nói. Dương Thần lắc đầu. Chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ hỏi anh có xin lỗi bây giờ không thôi. Xin lỗi? Tôi không nói sai gì, dựa vào cái gì bắt tôi xin lỗi? Tôi không xin lỗi anh, có thể làm gì tôi? Anh tốt nhất là nên xin lỗi tôi ngay. Tôi không muốn làm to chuyện ảnh hưởng tới mọi người ở đây. Hắn nhìn xung quanh nói. Tề Khải hừ lạnh một tiếng nói. Lời của anh, tôi nghe thấy thối lắm. Ta đây nói cho anh biết, anh còn trước mặt tôi làm ra vẻ cao ngạo này nữa, bắt tôi xin lỗi. Tôi bây giờ sẽ không nể mặt nữa. Không đợi Tề Khải nói dứt lời, Dương Thần đã đi đến trước mặt Tề Khải. Tốc độ đó giống như trong một đoạn phim ngắn. Tề Khải chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cơ thể không đứng vững nữa, bị một sức mạnh khống chế từ phía sau. Dầm! Cơ thể cao lớn của Tề Khải ngay lập tức bị gập người xuống, vượt qua không trung từ giữa vai, Dương Thần hung hăng quật mạnh Tề Khải lên trên bàn. Trong khi chiếc bàn bị một sức mạnh cực lớn làm gãy thành hai, thì thức ăn ly rượu trên bàn cũng rơi xuống vỡ tan tành, bắn vào bộ trang phục Armani đắt tiền của Tề Khải. Những vị khách trong nhà hàng phát ra tiếng kêu sợ hãi, không ít người đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, đứng ra một chỗ xa xa, nhìn xem bên này đã xảy ra chuyện gì. Còn về Lưu Minh Ngọc và Vương Duyệt, hai người phụ nữ đều ngây ngô đứng bên cạnh, dường như không thể tin rằng chỉ có một cái nhìn trong chớp mắt như vậy, một Tề Khải vừa rồi còn đang cười nói đã bị Dương Thần lộn qua vai, quăng xuống đất. Dương Thần đi lên trước, dẫm một chân lên ngực Tề Khải. Trên mặt đất, Tề Khải bị thức ăn dính đầy người không ngóc đầu lên nổi, bởi vì cú đánh vừa rồi, cộng với ho khan khiến cho thần trí có chút mơ mơ hồ hồ. Tao nói, để cho mày xin lỗi, mày phải xin lỗi. Tao tiêu tiền để ăn một bữa cơm thoải mái nhẹ nhàng không được sao? Mày không xin lỗi thì thôi, còn nói mày là bộ đội đặc chủng, còn muốn vật ngã tao, vật ngã cái con mẹ mày ấy. Bố đây ghét nhất bị người ta uy hiếp. Dương Thần nói xong, dẫm mạnh lên ngực Tề Khải. Phụt! Máu từ trong miệng Tề Khải phọt ra ngoài, nhuộm đỏ phần trước ngực của chiếc áo sơ mi mà Tề Khải đang mặc. Hết chương 174. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.